Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, tận thế hạo kiếp, không chờ thiên đố trả lời. Trầm Luyện vừa mới nói xong, bỗng nhiên xông lên mà ra, lao thẳng tới Kim Nhân Ngọc, cánh tay phải bắt đầu mơ hồ, hung hãn quyền ảnh một đảo mà ra. Trên thực tế, Trầm Luyện vừa phát hiện Kim Nhân Ngọc cùng thiên đố tập hợp một chỗ. Hắn liền kết luận, Kim Nhân Ngọc đối với thiên đố ý nghĩa phi phàm, nháy mắt động sát ý. Mặc kệ Kim Nhân Ngọc có ích lợi gì, trước hết giết lại nói. Xấu một xấu thiên đố bố cục, không có chỗ xấu. Thấy thế, thiên đố khóe miệng bệnh lên, Kim Nhân Ngọc con ngươi lóe lên, trong mắt hoàn toàn không có một chút tình cảm, lạnh lùng tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng. Nàng không nhúc nhích tí nào đứng trước người thoáng hiện mù sương quang hoa, ngưng tụ làm một mặt không có bất kỳ cái gì đường vân trơn bóng tấm thuẫn, giống như băng như ngọc, giống như mặt kính. Bành, Trầm Luyện một quyền oanh đến, cánh tay thoáng chốc kịch chấn, tấm thuẫn cơ hồ không nhúc nhích tí nào, chung quanh hư không tạo nên gợn sóng, quá cứng. Trầm Luyện vẩy một cái lông mày, khí tức chỉ có tăng vọt, vạn yêu chi thể lực lượng triệt để bộc phát, đồng thời hóa thân Thâm Uyên Bạo Hổ, thẩm phán chi chùy rơi trong tay, hướng cái kia trên tấm chắn đập ầm ầm đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang, tấm thuận mặt ngoài hiển hiện giống mạng nhện vết rách. Kim Nhân Ngọc mặt không biểu tình, hai tay tại trên mặt thuẫn xóa động dưới, vết rách vô cùng nhanh chóng kết hợp lại. A, Trầm Luyện đã nhận ra dị dạng, bỗng nhiên dừng lại cũng chợt lui ra đến, híp híp mắt. Thiên Đố cười cười, nghiền ngẫm nói, ôi, nhanh như vậy ngươi liền đã nhận ra, không tầm thường. Trầm Luyện thở sâu, nói, ngươi đến cùng đối với Kim Nhân Ngọc làm cái gì? Kim Nhân Ngọc phối hợp cổ kỳ dị tuyệt luân, còn chưa đặt tên, này cổ có thể ngưng luyện ra một loại đặc dị vật chất, có căn cứ hoàn cảnh khác nhau mà thay đổi tự thân mật độ thuộc tính, luôn có thể đem tự thân chuyển hóa thành chung quanh cứng rắn nhất tồn tại, từ cổ giới tiến vào mãng giới, không thể tránh khỏi muốn gặp được vô tận không gian phong bạo cùng hỗn loạn thời gian trường hà, mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, không có đặc thù phòng ngự là không được, mà tại cổ giới, chúng ta tiến hóa cực hạn chính là sử thi cấp, chỗ tích xúc áo thuật thần lực phi thường yếu kém, căn bản là không có cách gánh vác được không gian phong bạo cùng thời gian trường hà tùy ý xâm nhập. Vì đây, ta mới phí hết tâm tư chế tạo ra Kim Nhân Ngọc cái này phương chu, có nàng hộ giá hộ tống, hẳn là có thể bảo vệ ta an toàn không ngại tiến vào mãng giới. Dù là như thế, ta y nguyên không dám kinh thường, lúc này mới cầm hai viên càn khôn quả lấy phòng ngừa vạn nhất. Thiên Đố cười nhạt nói, Trầm Luyện bĩu môi một cái, lãnh đạm nói, vậy ta liền càng không thể để nàng còn sống. Thiên Đố lắc đầu, thở dài, lại cười nói, ngươi biết cầu đố am hiểu huyễn thuật, lại không biết ta càng thêm am hiểu huyễn thuật. Tại ngươi đến nơi này trước đó, ta liền động điểm tiểu tay chân. Trầm Luyện trong lòng run lên, hắn phi thường xác định hết thảy trước mắt đều là thật. Nếu có huyễn thuật tại ảnh hưởng, cái kia công hiệu quả khoảng cách nhất định hắn phi thường xa xôi. Nghĩ đến điểm này, Trầm Luyện bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thần thức hung mãnh thả ra ngoài, xuyên thấu qua đỉnh núi tầng mây dày đặc, bao phủ thương khung, xem xét, hoàn toàn bình tĩnh trên bầu trời. Kỳ thực có một đạo hư không khe hở đang chậm rãi mở rộng. Từng sợi sợi tóc màu đen từ trên trời giáng xuống, sát kiếp giáng lâm, tại Trầm Luyện biểu lộ nhất biến thời khắc, Kim Nhân Ngọc bỗng nhiên ôm lấy Thiên Đố, phóng xuất ra thật dày đặc dị vật chất tầng tầng bao trùm bọn hắn, hóa thành một cái to lớn phương chu. Cùng lúc đó, sợi tóc màu đen quấn quanh mà đến, cuốn lấy bọn hắn bốc lên. Trầm Luyện, hảo hảo hưởng thụ ngươi ở cái thế giới này vô địch thời gian. Bất quá nhớ kỹ, đến mãng giới, không có thiên địa ý chí phù hộ, ngươi chẳng phải là cái gì, chẳng phải là cái gì. Phương Chu tiến vào hư không khe hở, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, Thiên Đố là thanh âm lại thật lâu tiếng vọng, như là vô số đầu rắn độc bên tai bờ tê tê nói nhỏ. Cái này, phiền phức lớn rồi, gặp tình hình này. Trầm Luyện lông mày cau chặt cười khổ trong chốc lát, thở dài về sau, mới vừa thuấn di về thành. Chuyến này tự nhiên là vô công mà trở về, đương nhiên, cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Chí ít Trầm Luyện biết được một đầu cực kỳ trọng yếu tin tức. Nếu có Kim Nhân Ngọc dạng này phòng ngự lại thêm hai viên càn khôn quả, hẳn là có thể an toàn tiến vào mãng giới. Nếu như ta tấn thăng sử thi cấp, lấy sự cường đại của ta nhục thân tăng thêm càn khôn quả, tiến vào mãng giới, 10 phần chắc 9. Trầm Luyện suy nghĩ nói. Vừa nghĩ đến đây, Trầm Luyện càng thêm khát vọng tu hoạch được càn khôn quả. Trở lại thư phòng, Trầm Luyện ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ một lát, lẩm bẩm, sự tình muốn từng kiện xử lý. Trước, trợ giúp Hồng Đương tăng thực lực lên, đoạt được Đại Yêu Vương chi vị. Sau đó chờ đợi Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh vì ta làm ra càn khôn quả. Hừ, nếu như bọn hắn làm không đến, ta liền thôn phệ bọn hắn tăng thực lực lên, lại đi Thánh Các cùng Long Thần Điện trắng trợn cướp đoạt, định ra toàn bộ phách lối kế hoạch về. Sau, Trầm Luyện tiến vào Vô Thương khách sạn, cùng Hồng Nương song tu. Hắn giá y cổ đã dung nhập Chu Thiên Cổ, đồng thời tiến hóa đến truyền kỳ 18 cấp, dùng đến để thăng Hồng Nương. Con kia giá y cổ cũng không khó, có thể nói là phi thường nhẹ nhõm mà ni không đến nửa tháng, Hồng Nương một hơi tấn thăng đến truyền kỳ 15 cấp. Lúc này, Thanh Khâu Thánh Địa cử hành trong tộc thi đấu, chúng hồ yêu giác trục, bên thắng là Đại Yêu Vương. Kết quả không có một tiếng ngoài ý muốn, Hồng Nương cường thế nghiền ép đông đảo tiền bối, cười cuối cùng trở thành Đại Yêu Vương. Ngày ấy, Hồng Nương rốt cục có quyền xem xét trong tộc cơ mật, rốt cục biết được hại chết phụ mẫu hung thủ là ai. Sở Tề Thiên là hắn. Hồng Nương nghiến răng nghiến lợi, cừu hận như lửa. Năm đó, Sở Tề Thiên đi vào Bắc Địa du lịch, lấy sức một mình đánh ngã Bắc Địa quần hùng. Hồng Nương phụ mẫu vừa lúc Thanh Khâu Thánh Địa kiệt xuất nhất cường giả, bị Sở Tề Thiên để mắt tới, khiêu chiến, sát hại. Hồng Nương vì báo huyết cựu, lập tức lên đường viễn phó Trung Nguyên. Lúc này, Trầm Luyện rốt cục hoàn toàn thôn phệ đồng hóa Lưu Ly Tịnh Hỏa. Chính như Tuyệt Thánh nói như vậy, Lưu Ly Tịnh Hỏa có rèn luyện, tịnh hóa, thăng hoa vạn vật hiệu quả dùng. Trầm Luyện thôi động này lửa cô đọng thể nội pháp lực, thật sự có thể chuyển hóa thành áo thuật thần lực. Chỉ bất quá, tiến độ chậm như tốc độ như rùa. Dựa theo này xuống dưới, không có 5 năm khổ tu chi công, căn bản không có khả năng tấn thăng sử thi cấp. Trong thời gian này, thú nhân giới xâm lấn cổ giới tin tức truyền đến Bắc Địa. Từ Vân Châu Thành bắt đầu, tận thế hạo kiếp toàn diện bộc phát. Nghe nói, thú nhân nhiều như dòng lũ, hàng trăm hàng ngàn từ huyết nhục chi môn bên trong lao ra. Lúc ấy, Vân Châu Thành đang cử hành đấu cổ đại hội, cao thủ tụ tập tại chín thánh hiệu triệu dưới, nhao nhao đầu nhập chiến đấu, giết chết rất nhiều thú nhân. tạm thời ổn định thế cục, nhưng là đến ngày thứ tư, đám người đột nhiên phát hiện Sở Gia người toàn bộ quỷ dị biến mất, mà cái khác tám thánh nhao nhao quay trở về các châu, đồng thời cũng là quỷ dị biến mất, trừ cửu đại thế gia, còn có không ít thế gia cùng tông phái cũng lặng yên không một tiếng động biến mất. Đã mất đi thế gia cùng tông phái phù hộ, lưu lại hạ vô số dân chúng lọt vào thú nhân tùy ý xâm nhập sát hại, tử vong nhân số không thể dự đoán, có thể là 1.000 vạn, cũng có thể là 2.000 vạn, nhiều lắm. Trước mắt Trung Nguyên chỉ có Linh Ẩn Tự tại hiệu lệnh quần hùng thảo phạt thú nhân. Nghe nói Linh Ẩn Tự phương trượng hỏi Phật tử Tạ Chân muốn hay không cứu vớt thương sinh. Tạ Chân nói muốn cứu. Thế là Linh Ẩn Tự không có người nào rút lui, trở thành chống cự thú nhân lực lượng trung kiên. Trừ cái đó ra, có rất nhiều người chạy nạn đến Bắc Địa, cũng có người chạy nạn đi trên biển. Toàn bộ Trung Nguyên hoàn toàn đại loạn. Bách Linh đem rất nhiều tin tức trải vuốt sau khi ra ngoài, hồi báo cho Trầm Luyện nghe. Lớn rút lui a, đi được thật sự là đủ quả quyết. Trầm Luyện cảm thán một tiếng, có chút im lặng. Vạn vạn không nghĩ tới, chín thánh ngay cả bộ dáng đều không có làm một chút, trực tiếp liền vỗ mông đi. Bọn hắn đây là chắc chắn thú nhân không thể đánh bại, chiến thì tất bại. Vì sao lại dạng này? Hết chương.